Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2225. Chương 2225. Động cơ căn cứ sản xuất nhiều. Hàn Quảng Gia vừa vào bên trong xe bán tải đầu tiên run lập cập. CMN, bây giờ mới phát hiện cái này xe bán tải bị hoa đến xe chở hàng bên trong vẫn là có chút đạo lý. Liền cái này giữ ấm cũng không bằng xe nhỏ nha. Sạch sẽ kéo, ta cái này chiếc bán tải là thời kỳ đầu thấp phối bản loại. Dĩ nhiên không được, bây giờ loại mới số và cao phối bản nhưng mà so nó mạnh hơn nhiều. Cái này chiếc bán tải vẫn là ban đầu nhóm đầu tiên loại xe. Cái này cũng nhiều ít năm trước xe. Khi đó cái nhóm này xe đi ra ngoài là giải quyết có không vấn đề. Căn bản là ở trang sức lên không làm sao hạ công phu. Lậu điểm gió coi là cái gì? Vạn Phong không mở liền thả ở nhà đặt vậy không dự định xử lý. Tương lai là chuẩn bị làm kỷ niệm phẩm. Tập đoàn Nam Loan mỗi ra một chiếc xe hắn đều giữ lại một máy. Đều ở đây trong nhà để xe để. Cũng may nhà hắn địa bàn xe lớn kho hơn. Thả 10 chiếc 8 chiếc xe không thành vấn đề. Ở phương diện này hắn và Loan Phượng cũng không giống nhau. Loan Phượng cũng là cơ hồ mở qua tập đoàn Nam Loan ra tất cả xe. Nhưng là bây giờ liền một chiếc Hùng Phong. Nàng là đổi một chiếc liền xử lý một chiếc. Phong Phượng xưởng may đặc biệt có người tiếp nàng hàng căn cơ. Bây giờ đã có người đầu độc Loan Phượng đổi cụ Phong. Như vậy Hùng Phong các nàng liền tốt tiếp nhận. Không những nguyên nhân khác. Tiện nghi nha. Loan Phượng cái phụ nữ phá của này người ta dỗ mấy câu lời khen 20 đến 30 nghìn thì bán. Loan Phượng xe chính là chạy nhà đến xưởng may đoạn khoảng cách này. Căn bản là không có ra khỏi lực. Đỉnh hơn vỏ ngoài có lúc treo một chút cái gì, lớn tật xấu không có, tiện nghi một nửa hơn đâu, vì vậy mới ngươi tranh ta cướp, nghe nói các nàng là dựa vào đá cây kéo vải quyết định may mắn người. Cho nên Loan Phượng nhiều năm như vậy khai trừ như vậy nhiều xe, chứ bây giờ tọa giá bên ngoài ngay cả một mao đều không còn dư lại. Trương Tuyền và nàng lại là một loại phong cách. Trương Tuyền đến bây giờ còn mở nàng chiếc kia gấu trúc. Vạn Phong để cho nàng đổi nàng cũng không đổi. Xem đây mới là sống qua ngày người phụ nữ. Già như thế xe ngươi còn lưu như thế đồ chơi làm gì? Bán cho ai không liền xong rồi. Chiếc xe này nói như vậy 8 đến 10 nghìn thật đúng là có thể bán đi. Bán, loại khí trời này không nó mở xe nhỏ ngươi có thể bảo đảm lái đến núi Phượng Hoàng đi. Hàn Quảng Gia lắc đầu, không mở đi, bất quá đây cũng không phải là ngươi giữ lại loại này lão ra xe nguyên nhân đi. Ta cái địa khu này một cái mùa đông vậy không mấy trận như vậy tuyết. Ngươi đặc biệt giữ lại nó mở tuyết đường không ý nghĩa. Gặp phải loại này đường nếu như tài xế là một hai hồ hồ. Ngươi xem, Hàn Quảng Gia đột nhiên hướng về phía sau chỉ một cái. Vạn Phong nghiêng đầu liền thấy một chiếc hạng nặng không thể trơ mắt trượt đi xuống mương. Chiếc xe này từ Chiêm Hồng Quý chạm xăng phương hướng tới đây nhất định là xuống dốc để chống đỡ. Được, tốc độ so với sắp tới dưới sườn núi không khống chế được. Trượt đi xuống mương, cứ như vậy tài xế. Ngươi chính là để cho hắn mở tăng hắn cũng có thể cho ngươi lái đến trong rãnh đi. Chiếc xe tải kia có thể hay không từ trong rãnh đi ra Vạn Phong không làm sao để ý. Hắn quan tâm là chiếc xe kia bản thân. Đây là một chiếc Nam Loan xe tải lớn. Nhà mình xe hắn một mắt là có thể nhìn ra. Không phải xem thường hắn quốc nội xe mong đợi. Bọn họ còn không tạo ra mặt ngoài tốt như vậy nhìn xe chở hàng. Từ Nam Loan chuyển hướng thêm dáng dấp xe tải lớn bắt đầu. Đến Hoa Hậu chợ lớn lấy hàng xe chở hàng trên căn bản cũng đổi thành loại này dài xe. Đây là một chiếc đôi cầu dẫn dắt đầu xe treo 12 cái bánh sau dẫn dắt xe. Lúc này đôi cầu dẫn dắt ưu thế phát huy được, nên xe theo đạo rãnh một hồi nổ âm lại mình mở ra. Xem không thấy, chúng ta xe chính là lợi hại, ngươi vừa tìm được một cái khoác lác lý do. Nói xong Hàn Quảng ra, liền lái bán tải, hàng này lái xe một cái nên cái gì nói cũng không có. Vạn Phong cũng chỉ cầm đầu giúp lại áo bông bên trong. Xe qua núi Nam Đại phía Tây Hoa Quang khoa học kỹ thuật sau đó. Đường này liền không dễ đi, con đường này thông hướng thôn Thượng Kiều đường tương đối vắng vẻ. Chứ có ở Tương Uy khu công nghiệp đi làm xe gắn máy và xe đạp đi qua dấu vết bên ngoài còn không có. Cơ động xe đi qua, như vậy thì bán tải đi liền phí sức. Đông một đầu tây một con, Hàn Quảng gia tài lái xe Vạn Phong vẫn là trong đầu bội phục. Mình đời này phỏng đoán vậy không luyện được hắn trình độ. Chỉ bằng hắn có thể cầm một chiếc bán tải có thể theo Bình Sơn Nam sườn núi lái đến đỉnh núi đi. Hắn liền cam bái Hạ Phong. Đó là mấy năm trước là bán tải vỗ một quảng cáo lúc xuất hiện hình ảnh. Dùng để chứng minh bán tải ưu việt tính năng. Chỉ có Hàn Quảng gia làm được một điểm này. Nhưng là hôm nay tuyết đường quả thật khó đi. Coi như Hàn Quảng gia kỹ thuật cao siêu cũng là lãng phí rất thời gian dài mới chạy tới núi Phượng Hoàng. Mỗi một cái xí nghiệp cửa đều sẽ có một ít thương gia xuất hiện. Núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ cũng là như vậy. Hiệu ăn lữ điếm ăn vặt bộ. Tích chữ xe rửa xe thực tạp tiệm sạp trái cây cũng nhô ra. Thậm chí còn có bán quần áo giày nón. Không hề thiếu cô gái tiểu tức phụ cầm nơi này coi thành chợ phiên. Núi Phượng Hoàng động cơ cửa căn cứ bên ngoài trên quảng trường đã đậu không ít xe. Đều là tới kéo máy. Là người tài xế chín lẳng lơ. Những tài xế này nhàn rỗi không chuyện gì mà liền cùng những thứ này cô gái tiểu tức phụ chọc cười. Bực bội, Trần Đạo ở hãng ngoài cửa lớn nghênh đón Vạn Phong. Vạn Phong và Trần Đạo thân thiết đánh xong gọi ngay tại Trần Đạo cùng đi vào căn cứ. Sáu đường kẻ cũng khai chứ? Vạn Phong hỏi, cũng khai chứ? Không ra không được đâu. Trần Đạo trả lời, máy đặt hàng như thế nào? Đặt hàng quá nhiều, cung không đủ cầu, có xe mong đợi vừa lên tiếng một năm thì phải 30.000 đài. Căn bản cung ứng không được, dù là lại còn như thế nhiều năng lượng sản xuất cũng có thể tiêu hóa đi ra ngoài. Tiểu Vạn, mặc dù chúng ta khai trừ lớn như vậy động cơ căn cứ, nhưng là cái này năng lượng sản xuất vẫn chưa đủ, sang năm còn xây dựng thêm, 2-3 tháng trước. Cái này xưởng làm xong thời điểm nguyên chuẩn bị liền lên 3 cái động cơ sản xuất tuyến. Sau đó vừa thấy cái này động cơ loại nhiều một chút. Đặt hàng cũng nhiều điểm. Liền dứt khoát cầm 6 đường kẻ toàn bộ lên. Bây giờ nhìn lại 6 đường kẻ 600.000 năng lượng sản xuất cũng không đủ. Cái vấn đề này ban đầu hoạch định cái căn cứ này thời điểm Vạn Phong đã nghĩ được. Nếu không phía đông cũng sẽ không còn giữ lại một phiến sườn núi. Mảnh đất kia nếu như mở rộng ra ngoài còn có thể lắp đặt 4 con tuyến. Bởi vì nơi này động cơ chủ yếu là đối ngoại. Vì vậy bố tuyến nhiều nhất là NW468. ABC3 cái loại đều có sản xuất. Còn lại 3 đường kẻ là NW478 và NW478A, còn có một cái 479 tuyến. Mỗi đường kẻ đều là 100.000 đài sản lượng hàng năm. Chủ yếu là cung ứng cho quốc nội xe mong đợi. Những xe này mong đợi cũng không phải đứa ngốc. Bọn họ cầm Nam Loan động cơ và cùng hình hào Nhật Bản động cơ tiến hành hơn lần tương đối. Đại khái trừ hao xăng hơi so xe Nhật Bản cao một chút bên ngoài. Bọn họ thật đúng là liền không phát hiện nữa cái gì khác biệt. Giá tiền còn so Nhật Bản động cơ tiện nghi mấy trăm nguyên. Tập đoàn Nam Loan những thứ này động cơ bao gồm nhiều một chút điện phun cũng định hình sau đó. Động cơ nghiên cứu ngành sang năm chuẩn bị tay 82 lu kính 6 lu máy nghiên cứu. Chủ yếu là vì tương lai đại mã lực xe xốp nền móng. Mặc dù Hồng Nhai công lực bao gồm lúc đầu bản ngoài xưởng đã xây rộng hơn 3 cái phân xưởng. Nhưng là nếu như 6 lu động cơ thành công cái này năng lượng sản xuất vẫn là vấn đề.